Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 188, lập đũa hỏi ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Lăng Vũ Dương không vui sao? Theo bản năng tôi đưa tay lên sờ sờ ngọc bội phượng hoàng lạnh lẽo trước ngực, bên trong có một tia hồn phách trong cơ thể được tách ra của Lăng Vũ Dương, kỳ thật anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Rất nhiều chuyện ngay từ đầu tôi cũng không hiểu, vì sao Lăng Vũ Dương lại làm như vậy? Nhưng mỗi khi có chuyện qua đi quay đầu lại suy nghĩ, luôn có thể phát hiện Lăng Vũ Dương cố gắng suy nghĩ bảo vệ tôi. Lúc này, từ hướng cầu thang truyền đến tiếng nói nhỏ. Anh Liên cũng định tiếp tục làm khó Tô Mộng sao? Ngay cả lệnh đệ cũng nhìn không nổi, không chịu tiếp nhận hương hòa cung phụng của anh. Giọng nói đó tôi rất quen tai, là Nam Cung Trường Mặc. Cậu ta và Liên Quân Thành bình thường đều là những người đàn ông quen biết, quan hệ giữa hai người tuy rằng không phải là thân thiết tới mức như vậy. Nhưng ít nhất cũng thuộc kiểu bạn bè tôn trọng và lịch sự với nhau, hoặc là một mối quan hệ công việc. Liên Quân Thành có mời Nam Cung Trường Mặc, muốn Nam Cung Trường Mặc dùng âm dương đạo thuật giúp anh ta giải quyết khó khăn. Nam Cung Trường Mặc lấy tiền tài của người ta làm việc nhưng cũng không phải không kiếm được chỗ tiền này. Bởi vì cầu khuyển mà hai người kết duyên, giúp đỡ lẫn nhau. Quan hệ giữa hai người mới từng chút một quen thuộc, có lẽ so với người quen còn tốt hơn một chút. Nam Cung Trường Mặc hiện tại lại có thể nói chuyện với Liên Quân Thành như vậy, tôi không chỉ rất kinh ngạc, ngay cả lông mày Quân Thành cũng nhíu lại. Cũng là trùng hợp mà thôi, gian phòng này mời thầy về trừ tà ma. Nếu Liên Quân Dương ở trên trời có linh, cũng không vào được căn nhà này. Đại sư Nam Cung cần gì phải nhúng tay vào chuyện gia đình tôi. Nói xong, anh ta hãy chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng kiêu ngạo không chịu nể mặt. Tôi cũng lười đến quản lý công việc gia đình anh, tôi chỉ nói sự thật. Nếu anh Liên không tin, anh có thể thử nó một lần nữa. Nam Cung Trường Mặc cầm lấy một túi hương từ trong tay người giúp việc cậu ta, rút ra một cây đưa cho Liên Quân Thành. Liên Quân Thành chần chờ một chút, vẫn nhận lấy hương cầm trong tay. Lần này anh ta lại châm lửa, trong tay Liên Quân Thành cầm diêm, nhưng anh ta làm như thế nào cũng không sáng. Lấy hết một hộp diêm, chỉ còn lại hai cây diêm cuối cùng. Phải biết rằng nhà họ Liên mua diêm đều là rất đắt tiền, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này, anh ta nhìn hai cây diêm cuối cùng dường như đã mất đi sự kiên nhẫn, tôi thấy bộ dáng sốt ruột của anh ta, cũng quên mất việc anh ta vừa rồi làm khó tôi. Tôi trực tiếp nói, có lẽ, đó là Quân Dương, phải không? Cùng đánh lửa cả hai que diêm đó với nhau có thể có xác suất cháy cao hơn đó. Liên Quân Thành rõ ràng là sừng sốt, không nghĩ tới tôi sẽ cho anh ta chú ý, ngón tay giống như chơi piano, năm ngón tay cầm lấy hai que diêm, sau đó anh ta lấy từ trong hộp diêm ra một gói chống ẩm ném xuống đất. Dường như có ý nói với tôi rằng hộp diêm này không bị ẩm. Anh ta cực kỳ tín nhiệm đại sư trừ tà mà anh ta mời đến lần này, nghe tôi nói cùng dùng hai que diêm, anh ta cũng không tin lắm về việc có thể thắp sáng. Tôi cũng thấy buồn bực, Lăng Vũ Dương giấu hồn phách trong ngọc bội, vậy mà còn có thể làm ra chuyện quỷ dị như vậy ở dưới mí mắt của đại sư trừ tà. Bốn người xuất gia luôn luôn thanh tịnh, niệm kinh sẽ không thất thần. Tăng nhân tụng kinh Phật bên cạnh, tuổi tác không đồng đều, cũng có thiếu niên hơn 20 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đã không nhịn được nhìn chằm chằm không chớp mắt hai que diêm trong tay Liên Quân Thành. Liên Quân Thành nhanh chóng mang hương đến, tiện tay ném diêm chưa cháy hết lên sàn gỗ đỏ xinh đẹp, diêm cháy trên sàn nhà trực tiếp thiêu đốt ra một đốm đen. Anh ta căn bản không quan tâm, động tác nhất thời cắm vào trên lư hương, khói xanh lượn lờ bay lên, nhìn hương cháy rất mạnh mẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng sẽ dập tắt. Động tác sạch sẽ lạnh như băng, thật giống như thể hiện thái độ cùng tôi cùng Nam Cung Trường Mặc. Trong chốc lát lại có một luồng gió lạnh thổi vào trong linh đường khép kín, đèn trên đỉnh đầu lắc lắc vài cái. Trong lư hương có bốn cây hương đang thiêu đốt, trong nháy mắt lại chỉ dập tắt cây hương mà Liên Quân Thành vừa mới cắm. Lúc này Liên Quân Thành còn chưa đắc ý 10 giây, sắc mặt đã trầm xuống. Ngay cả mõ gỗ trong tay tiểu hòa thượng hơn 20 tuổi bên cạnh cũng sợ tới mức buông tay, sắc mặt cậu ta có chút xấu hổ nhặt mõ gỗ lên. Đại sư Không Minh ở một bên mở ra một con mắt nhìn một cái, thấp giọng nói một câu. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng hơn 20 tuổi bị kinh hãi, vội vàng nắm lấy mộc ngư nhắm mắt lại không chú ý tới chuyện này nữa. Không Minh có thể phát hiện tiểu hòa thượng đang nhìn trộm mấy người chúng tôi nói chuyện, chắc hẳn ông ta cũng bị phân tâm. Ngay cả một cao tăng đại sư cũng không thể tránh được sự tò mò của mình. Tôi cũng buồn bực, tất cả những chuyện vừa rồi thật sự là u hồn trong ngọc bội làm sao? Tại sao nó không hoạt động trước đây? Đang suy nghĩ tôi nhìn thấy trong mắt Nam Cung Trường Mặc lóe ra một tia ánh sáng đó có vài phần nghịch ngợm nhưng cũng có vẻ ngây ngô. Tôi nghĩ, việc này sẽ không phải là Nam Cung Trường Mặc ở sau lưng quấy rối chứ. Nhìn bàn tay của tên nhóc này chắp sau lưng, tôi liếc mắt một cái, dường như nhìn thấy trong tay đang chắp ở sau lưng cậu ta có một thứ màu vàng. Góc nhìn đó quá khuất, tôi nhìn không rõ ràng, thật sự phán đoán không được anh ta cầm trong tay là đồ chơi gì. Có ma trong ngôi nhà này không? Liên Quân Thành đi tới trước linh đường, mang ánh mắt thăm dò vào quan tài, giọng nói khàn khàn của anh ta trầm thấp hỏi. Em trai, em đang bất bình thay Tô Mộng sao? Nếu anh thực sự đổ lỗi cho cô ấy, thì em hãy thức dậy để bảo vệ cô ấy đi. Em nằm như thế này, em không cảm thấy hèn nhát sao? Hai tay anh ta gắt gao nắm chặt trên quan tài, càng nắm càng chặt, toàn bộ nắp móng tay đều bị lực đạo khổng lồ của anh ta đè lên. Máu từ mép linh sàng chậm rãi chảy xuống, rơi xuống đất giống như hoa nở rộ thiêu đốt ở đó. Tra tấn bản thân như vậy, phải đau đến mức nào? 10 ngón tay đó đau thì trong lòng anh ta cũng đau, người cổ đại còn chuyên môn làm ra chuyện tra tấn ngón tay, người bị tra tấn gây áp lực đều là tra tấn chết đi sống lại, Liên Quân Thành ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Tôi thấy một màn này tương đối khiếp sợ, không nghĩ tới tình cảm của Liên Quân Thành đối với Lăng Vũ Dương sâu đậm như vậy. Trong linh đường này, đại khái người không thể tiếp nhận cái chết của Lăng Vũ Dương, chính là Liên Quân Thành. Ít nhất tôi cũng biết Lăng Vũ Dương ở quỷ vực xử lý xong ân oán cùng. Quỷ tử, linh thể sẽ trở về. Mà Liên Quân Thành cũng không biết một tầng chuyện này, trong lòng anh ta có lẽ đã cảm thấy Lăng Vũ Dương từ nay về sau sẽ không bao giờ trở lại. Anh Liên vẫn tiếp tục BID. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Trường Mặc chậm rãi đi tới một bước, lúc này tôi mới thấy rõ những thứ mà cậu ta cầm sau lưng, vậy mà lại có thể là một tờ phù giấy màu vàng. Phù giấy quay lưng về phía tôi, xuyên thấu qua ánh đèn có thể mơ hồ nhìn rõ chữ trên đó được dùng bút chu sa viết lên. Nó giống như một từ phong, phù giấy của Nam Cung Trường Mặc lúc ở quỷ vực đều bị Lăng Vũ Dương ném ra ánh sáng. Tấm bùa chú này đoán chừng sau này cậu ta mới vẽ. Tất cả phù của cậu ta tôi đều lật qua một lần, cũng tìm ông nội Tống Tâm hỏi qua mấy tấm bùa chú ấn tượng của tôi tương đối sâu sắc cho nên tôi là quen biết Nam Cung Trường Mặc dùng bùa chú gì. Cũng giống như tấm này viết chữ phong, trên đó, bùa chú này chính là Tam Thanh Huyền Phong phù nổi danh. Phù này cụ thể dùng như thế nào tôi cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng vừa rồi hiển nhiên chính là tên nhóc này cầm cái phong phù đó. Ở sau lưng làm trò quỷ, làm cho Liên Quân Thành không thể đốt được diêm lên. Lúc này, Liên Quân Thành chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng đâm về phía tôi. Nếu như cậu ấy thật sự ở trong căn phòng này bảo vệ Tô Mộc, vậy mời Đại sư Nam Cung Lập Đàn hỏi quỷ đi. Bằng không, tôi thật khó tin tưởng, vừa rồi chính là Tô Mộng được cậu ấy che chở trong bóng tối. Nam Cung Trường Mặc cũng rất cảnh giác, nhanh chóng mang phù giấy trong tay xoa thành một cục nhét vào tay áo trường sam màu trắng. Dù sao cậu ta vẫn là một thiếu niên, lại giả bộ thành ông già, làm chuyện thiệt thòi khó tránh khỏi lộ ra một tia hoảng hốt. Loại chuyện này tôi làm không được, mặc dù hồn của anh ta ở U Đô chỉ cần quan tâm Tô Mộng trong bóng tối cũng có thể che chở cô ấy. Làm thế nào tôi lại có thể nghe nói rằng trong vòng 3 ngày sau khi chết, linh hồn sẽ ở lại trong cơ thể của mình. Chỉ có thiên hồn mới có thể phiêu tán chung quanh, trước mắt như không có chuyện ngoài ý muốn, hồn phách của cậu ấy hẳn là vẫn còn. Liên Quân Thành kiên trì muốn lập đàn tìm quỷ, tay anh ta dùng sức vỗ vào mép linh đàng, biểu tình trên mặt nghiêm túc vô cùng. Xem ra không mời hồn phách của Lăng Vũ Dương tới đây, Liên Quân Thành cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng tôi vốn đã bi phẫn, hơn nữa thân thể suy yếu, bệnh đau đầu kéo đến nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tỉnh táo. Trước mắt bị bức bách cũng không muốn kéo dài chuyện này. Nếu anh muốn lập đàn hỏi quỷ, thì hãy lập mà hỏi quỷ đi. Đại sư Nam Cung làm không được cũng coi như xong, tôi là truyền nhân âm phái, âm dương mệnh lý hơi biết một chút, ngược lại có thể thử xem. Trong khi tôi đang nói, Nam Cung Trường Mặc kia dùng sức cau mày với tôi. Trên mặt rõ ràng cau lại, lại hết lần này tới lần khác bị cậu ta nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Ngay cả đại sư Không Minh cũng chậm rãi mở mắt ra, giơ lòng bàn tay lên thở dài một tiếng. A-di-đà-phật, đi lấy một chiếc đũa. Liên Quân Thành trầm mặt phân phó nói, bộ dáng của anh ta đã là cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn là bộ dáng muốn chấp nhất đến cùng. Người giúp việc được gọi, lại đi lấy đũa. Khi đũa đưa đến trước mặt tôi sửng sốt một chút, người kia đưa cho tôi một chiếc đũa ngà voi. Tôi cần một cây đũa gỗ, nó không thể dùng. Tôi nhìn cây đũa ngà voi đó, không muốn làm lớn vấn đề, bởi vì ngay cả khi họ lấy một cây đũa, tôi không thể làm cho đũa đứng lên. Đừng nói là tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên tôi lập đàn hỏi ma. Bên cạnh đó, không có ma trong phòng, tôi làm sao có thể gọi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, có đại sư Không Minh cùng Nam Cung Trường Mặc ở đây, tôi vẫn phải giả bộ nghiêm túc một lần. Đũa là âm, mái vòm đại diện cho bầu trời. Dần lấy thức ăn làm trời, chỉ có đũa gỗ lưu truyền từ xưa đến nay mới có thể thông âm dương, biết thiên mệnh. Thông âm dương chính là cái gọi là lập đàn hỏi quỷ. Đũa là đầu tròn, theo tình huống bình thường không thể đứng dậy, nếu ma sẵn sàng được hỏi, đũa sẽ thông qua một số loại lực lượng mà chúng tôi không thể nhìn thấy đứng lên. Lúc này, có thể hỏi quỷ một số chuyện. Đương nhiên, nếu như là âm dương sư mà đạo hạnh không đủ trong quá trình hỏi rất có thể sẽ bị lệ quỷ phản phệ. Đến lúc đó, vậy thì xui xẻo, lại gọi là ý trời chính là có người có thể dùng đũa bói toán. Về phần bói toán như thế nào, tôi chỉ nghe sư phụ nói qua, mình cũng sẽ không biết. Nghe tôi muốn đũa gỗ, Liên Quân Thành lại nói với người giúp việc. Đi lấy đũa gỗ, nhưng nhà bếp không có đũa gỗ thưa anh, nếu không tôi sẽ giúp anh mua đũa gỗ về. Giọng điệu của người giúp việc vẫn nơm nớp lo sợ, cả người đều run rẩy. Nếu là tôi cũng sợ. Có người ở trong phòng này lập đũa hỏi quỷ, người bình thường nào không sợ quỷ a? Liên Quân Thành gật đầu, coi như là đồng ý, người giúp việc cất bước nhỏ mở cửa định đi ra ngoài, nghênh đầu hãy đụng phải một người đàn ông, cô ta ngẩng đầu nhìn, trên mặt đều đỏ bừng. Cậu Giản, tôi thấy Giản Dương đến trong lúc nhà họ Liên làm tang, cũng chưa nói gì, Liên Quân Thành đã lạnh lùng hỏi một câu. Cậu tới đây làm gì, Cách Trương?